Trường Sinh Đảo, chương 38, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37. Anh, em, ra đê tê hình và lạn ti có khách không mờ kì. Giờn chúng ta có gì đê ca ấy. Ngược ri còn lạt phùy của nước ngươi hải. Các ngược đi không có lất vi nổi một siêu năng lực ra ra hồn sao. Claude Hunning thú nhìn cả xê mờn anh em hội ngộ của Trung Thành nói. Claude, nói ít Dosby một chút. Frozen ngắc lờ coi háy rồi hỏi Trung Thành. Ngươi biết cô ta, ... là em gái ta. Trung Thành mấn kiên nhẫn đê táp rồi chạ phi thật nhanh về phía ba người Nuti mới xua nát hiện. Anh, Linh gấp báp gáp nói. Nhưng bị kinh dướp lão bi. Các ngưu kỳ làm gì vậy? Trung Thành bực tức nói với cây kỵ nô xỉn. Lưỡi kiếm của Harpoon đoang chà nun ngang giữa ba hai ngửa bài. Ngươi là ai? Robert hỏi với giọng cà sinh giác. Không nghe thất tay vừa nãy em ở quai gọi là ta gì sao? Trung Thành nghiến răng khó chị cu. Xin lỗi. Ta nghe không hiển niu ngôn ngữ của mất si ngừa kỳ. Giặt ni thích lạp đi đờ phi mi. Robert cực si lạnh đe áp. Ta là anh trai của nó. Trung Thành hết cách. Vừa rồi Linh gọi hấp z đần bằng tiếng Việt. Dù rằng ngôn ngữ cô thông dụng DCMA cực kỳ phổ biến. Nhưng gia đô in hắn vẫn thuộc riêng truyền thống. Thích sử dụng ngôn ngữ trước đê bay ở nước nhà hơn. Nên DP anh phà kỳ giả ăn pi thích lạ nuôi. Có đê quy phúng vậy không? Robert quay sang hỏi Linh. Ừ, là anh tôi. Linh gật DDNN bu trách DSC chắp z đần. Cô muốn tiến lên. Nhưng vẫn bị ni kinh giữa lạ ơ ti. Làm gì vậy? Linh khó hiểu yêu hỏi. Trên DTF quả đu này, ngoài tôi ra, còn là pi mọi ngược ri. Cậu không thể ta tin tưởng ai cả web bê. Kinh DXD sáp lạnh tanh. Cậu, Linh DXD tỏ mặt luống cuống đáp. Câu nói này quá drang nghĩa ba. Thật dễ hiệp PNPU là CNM. Còn các ngược đi là ai vậy hả cô? Trung Thành thơ phi em gái đê pang bịt một thảo quang khác cầm tay cờ TNM chân không vùng ra được thì muốn phát hỏa. Từ nhỏ sống trong một gia đình toàn quân nhân. Đít tến mẹ hai DTN cũng là một nhân viên hậu cờ cần. Tất cả DPU DPU hoạt hy vọng vào cô em gái này. Mong sao tương lạt ni cô sẽ khác. Làm quân nhân ở cái thờ pi đê bê giật ni này quẹt thật không khác gì lính cả pem tử. Lúc nào cũng có thể chỉ IDTU chết. Nếu không đờ dơ sược học một khóa huấn nin luyện robot cơ bạc. Cũng tư DSC là tiền đồ của anh ngươi không ngoài việc cầm súng sông trận. Ngươi ti ta trong phòng lái thảnh thơi trả nước. Có rơ diều hòa. Tiện tay đu chiều khỉa ên cái khối sanit to lớn kia dẫm lên một cái là anh bẹp lép như con tép. Nhưng cả ít nhà Trung Thành dưới đê tên như không có mấy pi thiên phú về việc thao tác thiếu quy máy móc phức tạ nát đó. Vậy nên dù đê cả liều mạ nung trong kháng thần chiến 22 năm trước. Cha và ông Hắc cũng khó mà lên lon. Chỉ VBH Thành nguội lòng nhận tiền trợ cơ quốc của chính phủ. Cùng theo như ung ngựa ti khác lên sống ở khu dân cư số 5 trên mặt trăng. Cô em gái này là hy vọng duy nhất DXDE tể gia đình Haverkern DND vịa theo một con DDDO ườn ninh khác. Ngoài nhập ngũ rồi ra chiến trừa bang Bắc giết. Vì vậy DB ước cưng chiều như của quý trong nhà. Thế mày rồi DND vây là toi suốt KT hiện ở cái nơi nguy hiểm này, ở cùng hai thằng lạ hoát xịt. Một đôi ứng ta toàn thân đẫm máu. Nhìn qua là biết chả tốt lành gì rồi. Nếu không tránh ra thì đừng trách. Trung Thành dứt khoát nói. Hai khập phi mu e gan không biết từ lúc nào DVK xua bớt hiện trên tay. Chỉ nhà thẳng vào DQ Phapu kỳ VBHCO. Hê, thư piu đun pồ chơi này mà cũng đầm ra khoe sao. Ngu, Robert cửa pi khạt ố nói. Vút. Tiếng xé gió vang lên. Trung Thành không hề do dự bóp cò. Nếu không phản nuôi Robert phản ứng nhanh. Lách DBZCMU qua một bên thì ZRT có thể quy ZNU này HWET BN đã biểu quy ngực si ta thông não cho đúng nghĩnh pha đờ đi sờn lẫn nghĩ pa bóng. Tuy vậy vẫn mơ quy tê một mà cong tóc và chút máu. Đừng bao giờ xem thường vũ khí khoa học kỹ thuật. Robert cuối cùng cũng DB đa hiệt tàu cái DETNH báo của lão bàn tròn số không. Bà tần của ông nội lúc trước khi đai hát phone lên đoào yô. Thứ này không ngờ có thể xuyên qua đập pu khí hộ thể của hát. Quá nguy hiểm num, nhưng rất nhanh. Hà đần gào lên chói tai. Thật xinh khốn này, làm sức mặt ông rồi. Mày có biết Delhi tán gái quan trọng nhất xít là cái gì không hả Ni? Là first impression, ấn tượng DXDS đầu tiên. DPN Pani, thằng côn đê quy phổ vô học này. Hôm nay không xiên cho mày vài cái thì tên tao sẽ viết ngược là ấy. Vừa sợ hết hồn, vừa tư FC giận, Robert không hề kềm chế lão kỳ nữ Pua mà giả ly phóng toàn bộ DPN Panutu khí của mình ra. Khỏa én cách gần nát làm trung thành cảm thanati DPN cược áp lực cực lớn. Bị PNP Demolary lùi về phía sau. Ngực như bị ít một cái búa tạ yết DBB ánh phả phi mi. Suýt chút nữ Unpa DXDE tả không kềm DB ược mà phun ra một ngụm máu. Trung thành hừ lạnh một tiếng rồi cũng không nói gì thêm. Hai khờ cu súng trên tay nhanh chóng nâng lên. Hai chân lùi lạt phui về phía sau nhanh nhất có thể. Bán nin ra một lọa phim đê quy phản cả VBHN chở kiếm khí DTE nang ấu quy em ẩm bay tới của Robert. Nhờ đô vậy mà thoát DTE buộc một mạ éng. Ồ, có bà tần lãnh thật. DND vã thế đẹp ta. Robert liếm liếm môi nói. Hắn nhìn ra đi buộc tên này chỉ VBH mạn DVNH hơn ngực si thừa mông một chút. Có lẽ là thần kinh phải DTN sạp piu khá hơn có tẻo. Hoàn toàn dựa vào hai khờ bu súng DTF vô. Nên muốn ra oai một lờ phim. Từ khi lên điệt sâu hoàn toàn bị người ti ta chèn ép làm há đần uấn UFC đã lâu. Giờ kiếm đờ nát tược đít tứ noa yếu hơn mình. Không củ hành nó thì có lỗi với bà bần thân quá. Để VBH cái drơ giờ bu nhà ngươi. Tiếng hét lanh là đon vang lên. Robert Depang chuẩn bị tiêu sái vùng thêm một đu cà phi mô kiếm khí lăng lệ nữ EA thì Doa Will bịt ngườm ly ta ném cho một cục Daya Draw DP yếng. Lớp Dittatu khí hộ thể cô vừa bị CN trung thành 3DNN tan còn chưa có khôi phục lạ ti làm hát nhận 100 phần num chăm sát thương từ viên DDN na nhỏ. Này, ao, đê quao quá. Còn may, tố chơ cớt cơ thể ô coi như vẫn khá tốt, nên chưa có vỡ sọ. Nhưng DPCMU cũng ong ong một lúc. HVBHN bực bội né qua mấy ti làn đi tại PN chớp thờ tai cơ bắt tới của trung thành. Quay ra ấm ư BC nói. Sao cô ném ta? Chấm chấm chấm, đã bảo yô đấu kỳ là anh ta. Ngươi lồng lộn lên ra vẻ làm cái gì? Bị ni thầu NPN kinh à, Linh quát tháo không chút nể yệt nang nào với kỳ ô xít. Cô ngức ma mắt tên này từ lúc Howard BN mới xua bớt hiện đe tí chiến giờ ô. Nhưng há cần cũng gián tiếp cứ osbu mình một mại ping nên chưa có cơ hội phát hỏa. Giờ e đồ ấy có cơ hội, cũng nhân tiện chửi hắn một phen cho bỏ ghét. Còn cậu nữ phi ma, cứ ít kéo tôi làm gì. Rồi có chút khó xử nói với ngược tai đê bàn đi viên sau. Kinh bỏ tay Linh ra. HVBHN chiều quy chưa cha PC chắn được mối quan hệ của mấm ly ngừa nuôi này thôi. Trên đầu bi kẻ biết thuật tạp cô à pure giác hay cả dầm giác thân quen cho người ít tí khác có rất nhiều. Tuy HNPN chưa bao giờ chúng phản ti nhưng cô gái này chỉ là ngừa ni thừa phinh. Lúc này đi phương nhiên cải PNH giác một chút sẽ tốt hơn. Nhưng qua thái DTF bộ này, có vẻ họ đúng là ngừa ti nhà thật. Robert, dừng tay đây. K Kinh nói với Robert lúc này đơ lang tích lực chỗ quen bị ít bìa su diễn một chiêu thật đo hẹp mắt. Dọa cho tên ngược tai thừa phinh này một bài cho sợ. Làm hắc tụt hết cả íp cầu NPM xúc. Buồn bực thu đi tấn nu khí về. Còn ngươi, có thể lạt ni đê quay. Nhưng bà phu hai kẻ phía sau kia tránh xa ra một chút. Hừ, ta cũng không tin tưởng hai đê mờ lừa ra đó. Trung thành Thury đê hát ten tối phương đoã thu hồi thư VBH ánh sáng xanh kỳ lạ cô và thanh kiếm DSCini. Cũng cấy hai khập bu e gan. Ra rất nu cho Frozen và Clodder đợi một chút rồi tiến tới. Có thể thấm ly sau màn DP óng băng cả VK thác nước vừa rồi. Tờ KT cả nu mọi người ly trừ Clodder đều có chút cả phun rác với Frozen. Cô ta quá mà PNPNH, một màn anh em trùng phùng sau đó không có diễn ra như trong tưởng tượng của mọi người ấy. Trung thành tiến tới, đê tứng đe ối riêng với kinh va kỵ sĩ. Cờ mồm lấn ly tay linh, thô bà eo kéo ra sau lưng mình. Gắn nát lên, em làm gì ở chỗ này? Em có biết đâu, tự nhiên bịt kéo đuyến đuôi DDN nấu bi chướn. Đang DPNP DVKV càng thì bị bất tỉnh. Mở mắt xít ra DPI hóa ở DH ten tây rồi. Linh ấn DVMUX giả nuôi thích. Thế thằng này là thập gì đinh nào? Trung thành không khách khí chỉ PNP vào kinh hỏi. Bạn, cùng lớp với em. Linh ấp ốm DK. Thế sao ngừa phi nó DPI hợp đi máu thế kia? Bị cô ngừa noi ta đê quy phánh chứ PNP sao? Chỗ này cứ cô như là toàn bọn thần ấn kinh. Thờ đòi ngừa dri là xông vào DTF oánh hay sao ý? Linh bạc khê DTN khêu bực mình với câu hỏi quái gở của anh trai. Bịt ngừa đòi trên DND và U này DPU oánh mà vẫn sống DB dược sao? Em không biết nghĩ nà. Ngừa si bình thừa nung làm sao mà sống đít được nếu mà quét BT bà VK kia máu chướn. Trung thành quát lên ở VBH tem ở tầm làm cơn bực mình thoáng qua của Linh lập tứa bác xẹp lạ nu ti. Lý nhí đi táp, cậu ất si, cũng không bình thường cho lắc pem. Dây dây hai huyệt thái dương đi tề piêu bình tĩ xê mừng lạ tai một chút. Trung thành tiếp tục hỏi. Thế sao nó na cầm tay em thân thiết vậy? Không phải bi em dịch đờn phân nói chứ? Phụt, Robert không kềm đít được phun một ngụm nước miếng với câu hỏi quay 180 DNDVO của Trung Thành rồi bớ đầm bụng kềm chế tiếng cười ri khá bất nhã của mình, mẹ của ta ơi! Nếu hắn biết cái thằng bị nát HCN chịch trò từ nãy DDO ến GVK là ai? Không biết sẽ có cặc pem xúc thế nào DPNP. Kinh thì không hiểu yêu gì cho lắm. Ngườm ly này sao lạ ti chuyển nun qua đuổi tài nhanh như trong chóng mà có vẻ chả có gì liên quan vậy. Khuôn mặt trái xoan của Linh lập tứ óc DB giỏ bừng. Lắp bà nát đê báp. Anh, em, cậu ở tay. Em dề VK cái gì? Đi bừng có DTE nùa. Anh ở trên dress show này cũng bị thần ẩn kinh nốt rồi à? Thế sao nó ná dầm tay em? Sao nó đê em ly cùng em? Sao ngược mi nó đật si máu mà em không làm sao cả? Trung thành hỏi một chàng một hồi. Áp đoẹp cô luôn sự phà vờ cờn kháng yếu ớt của Linh. Thì là tạc đi. Linh nhớ quy tê thập kỳ tắt tiếng. Chuyện khá dài dòng. Nhấy thập kỳ cô cũng không biết nói sao cho ổn. Chải lẽ là si kể nu ra là vừa có một thằng DB Diên biến thái cho kinh ăn xuân dược bản yêu hắn làm chút chuyện hay ho với mình nhưng tên The Fimanu gỗ kia. Lạc ni kiềm lại pi được nên máu chả sni tung tóe thế à? Tin đi vượt thì đúng là. May sao ngỡ ti giả hoa vây lạp kỳ đê đều ến vô cùng cựu quy pi thơ y. Ồ. Xin lỗi vì đê cả ca nát ngang câu chuyện của mơ kỳ ngừa tai. Nhưng chúng ta có thêm khách. Việc riêng gì đờ phi mó có thể ít ra piui quyết sau đó bừa không? Frozen không biết từ lúc nào đi bã xuấu quy tê hiện gần chỗ bọn họ. tay bấn DVT DM láo NPC dĩ chỉ piu vào mất ni vị khách không mờ ni mà DTN. Đờ bang nhà sni ở quy em ầm từ trên đỉ DNH thác xuống. Tốc đi ộ thật nhanh. Cả đô ba ngửa Osby, kỵ ít xị nát, kinh và trung thành đờ nát tều âm thật pem nâng tờ hoài cả banh giác với cô gái này lên một đê lộ cao hơn. Nhưng lúc này, họ đê nưu tàng phả coi DSC nạt mục tiêu vào thứ ni khác. Bốn sinh vật kỳ dịnh như vừa rồi đờ phi mang cung kính DTF ướp di đình sau một cô gái với DTA ôi vuốt sát. Mái tóc xoăn phủ trên vầng trán cao cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn. DTN nôi môi nhỏ, làn da trắng xanh, mái tóc vàng sẫm DV kiệt sim thêm vài sợi highlight nâu hạ VBHT rẻ DSCN ăng xù bông lên như được điều khiển bảo hoang một nguồn đít triện năng bí mật. Vóc ngườn ni bốc lửa, nhưng không kém phở bần mềm mạm ly DHTN tược che phủ sau lớp quần áo DC mơn giả cần. Có hơi chút thiếu và Dri nhìn qua DM lật đi giã tính nhưng lão bi mang theo nét hấp dẫn của dị vực phong tình. Cô DTE níu quyên trước bốn con zombie. Bàn tay nhỏ với như y đê tên chiếc móng nhọn hoa CMT thì phình thoải đênh trả tầm vào nhau vang lên như én tiếng thanh thúy Dos Bunny DDX dọa. Ánh mắm với con ngươi màu đỏ nhạ bớt. Đồ ôi ma tát to tướng cùng cái nhìn vẫn dán chặt vào phía sáu con ngựa bay dưới thác. Cô gái này chính là ngựa phi mi đi tật phu tiên là Richard đã cắt và cho máu từ khi lên đe ạp hô. La Mia Cross, hát tác giặc mặt dày rồi. Đê quếch sợ gạ piu đa đâu. Ném đê đê si, ném đít ti, ta đỡ, bốc, ném gạ đó quăng đóa ai em ai ta piu đờ phi mây. 048, cách chương.